Chương 130, ta có một lời, xin mời chư vị yên lặng nghe. Mỗi một lần nhìn thấy Cặt Vẹo thiếu tướng, đều có sự khác biệt cảm giác, hắn luôn có thể thỉnh thoảng cho tất cả mọi người chế tạo một ít bất ngờ kinh hỉ. Hải quân bộ trưởng Nimitz lắc đầu cười nói, nếu như chính mình thành kính tin giáo, tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, nói không chắc cũng bắt đầu miệng tụng thánh kinh, ở ngực hoa thập tự. Tin tưởng mẹ xỉ phân hải thần tích tái hiện, không lâu nữa A sẽ đăng đến qua báo chí, đến thời điểm có thể gợi ra to lớn tiếng vọng. Có thể dự kiến, Luke cái kia một chuỗi dài chói mắt danh hiệu bên trong, đại khái lại muốn thêm ra tương tự nhân gian chi thần, thánh tử giáng thế truyền kỳ cố sự. Sụp mãn danh hiệu này danh xứng với thực. Siêu chiến binh xa không đủ để hình dung Cặt Vẹo thiếu tướng thực lực. Bên cạnh tướng quân cảm khái nói, nghe nói một cái khác siêu chiến binh, Sở Ti Vở Rồ Giờ Thượng Tá, hắn ở bộ tẩn chiến trường khu NG có đặc sắc biểu hiện các vị, ta nghĩ liên quan với thân thể cường hóa kế hoạch nghiên cứu, là thời điểm nên đăng lên nhật báo. Nơi nào đến phiên chúng ta bận tâm, này một khối do Sỉ Ẹn phụ trách. Tuổi hơi đại tướng quân chua xót nói rằng, đối với Sỉ Ẹn độc lập với lầu năm góc ở ngoài, quân đội kỳ thực rất có vi tử. Không bị quản hạt quyền lực, rất dễ dàng dẫn đến nhà độc tài sinh ra. Bất kể nói thế nào, chúng ta chính đang chứng kiến một viên từ từ bay lên tuổi trẻ nổ và tỏa sáng hào quang, cũng không ai biết Cặt Vẹo thiếu tướng tương lai có thể đi tới một bước nào. Phụ tá đoàn bên trong, có người mang theo sùng bái, ước ao ngựa khí nói rằng, làm sao có thể tiếp tục gọi thiếu tướng đây, ta xem chẳng mấy chốc sẽ đổi giọng. Cặt Vẹo thượng tướng, sáng lập hợp chủng quốc lên cấp tốc độ số 1 ghi chép. Hải quân bộ trưởng Nghị Mịt ha ha cười nói, Nhà Trắng phương diện khẳng định đang chuẩn bị danh hiệu nghi thức. Đây là một cái lôi kéo quan hệ cơ hội tốt. Nhớ tới chiến tranh lúc kết thúc, quân đội đại đa số người đều cho rằng, nên đem khi đó vẫn là chuẩn tướng Luke, bài xích ở quyền lực trung tâm ở ngoài. Ít nhất phải yên tĩnh ngồi trên mấy phần ghẻ lạnh, miễn cho lên cấp quá nhanh, phe phái thế lực thâm hậu, uy hiếp đến nguyên bản tập đoàn lợi ích. Ai có thể QNZ không nghĩ đến, vị thiếu tướng trẻ tuổi này tiên sinh vẫn chưa nương nhờ vào bất kỳ một ngọn núi. Vừa không có hướng biển quân bộ cho thấy thái độ, QNZ không có hướng lục quân bộ thân cận lấy lòng. Hắn chủ động yêu cầu chấp trưởng không người xem trọng CN, đem quyền khuynh nhất thời Edgar Hoover làm cho mất mặt. Sau đó, càng la thoát ly lầu năm góc cản tay kiềm chế, tự thành một ngọn núi thật là khiến người ta thán phục tốc độ. Nimitz cảm khái, xoay người mời chư vị đồng liêu, trầm giọng nói, cùng đi nên tiếp Cặt Vẹo thiếu tướng. Cứ việc hải quân bộ cùng lục quân bộ quan hệ không được, nhiều có hiềm khích. Nhưng đảo lái bở tỉ trên mọi người không phải không thừa nhận, nhìn thấy Luke xuất hiện, bọn họ xác thực có một luồng tự nhiên mà sinh ra cảm giác an toàn. Đặc biệt là phát hiện mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, duy trì người thắng tư thái Atlantis, hiện tại nhưng một mặt phiền muộn, phẫn hận vẻ mặt. Hải quân bộ chư vị quan lớn nhất thời tâm tình khoan khoái, trên mặt đều treo lên nụ cười. Trái lại Atlantis một phương, từ khi Luke cầm trong tay trải đèn óp nẹp tùn, tách ra sông hủ sần sau. Dâng trào khí thế vì đó cứng lại, không còn duy trì trước kia kiêu ngạo dáng dấp. Đáng ghét đó là ta trải đèn óp nẹp tùn nả mỏ lồng ngực chập trùng, tức giận nảy sinh, như là bị người cướp đoạt đi lão bà như thế. Hải thân nẹp tùn trải đèn, vốn nên là hắn chuyên môn vũ khí bây giờ, lại bị một cái lục địa người nả mỏ giữ sớm biết ta liền không nên tới tham gia đàm phán nả mỏ nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy hối hận. Hắn che ngực, sớm đã khỏi thương thế, lại có chút mơ hồ đau đớn. Bệ hạ, đây là lục địa người đối với chúng ta lớn lao nhục nhã mở Ivan nở nằm tơ y này, chưa bao giờ quá không phải vương thất huyết thống nả mở giữ trái đèn ví dụ cá nhám búa bộ tộc quân đoàn trưởng hai mắt trừng trừng, chán nổi gân xanh lên. Atlantis quần cuộn quân đội, dồn dập nhìn về phía phân ba lướt sóng, nếu như thiên thần hạ phàm cao to bóng người. Bọn họ chưa từng nghe nói di tản, QNZ cũng không biết công nguyên trước 1250 năm có cái gọi mẹ xỉ tiên tri, đã từng tách ra biển đỏ, bị người coi là thần tích. Sở dĩ không hẹn mà cùng đầu đi ánh mắt, là bởi vì Luke tay phải nắm vàng rực rỡ nẹ tùn trải đèn. Đó là Atlantis vương quyền tượng trưng nạ mò liếc mắt một cái cá nhám đúa bộ tộc quân đoàn trưởng, có lẽ đối với mới ra ở tại nội ngầm phẫn nộ mới nói như vậy có thể nghe vào. Nhưng như là đang chỉ trích chính mình ném mất Atlantis quốc vương truyền thừa thần khí. Hắn kiềm chế táo bạo tâm tình, không mang theo cảm tình nói rằng, cái kia dũng cảm quân đoàn trưởng, ngươi sau đó có muốn hay không hướng về sụp mạn khởi xướng quyết đấu, dùng công bằng công chính truyền thống phương thức, thay ta đem trái đèn cầm về cá nhám búa bộ tộc quân đoàn trưởng trầm mặc xuống, sụp mạn thực lực rõ như ban ngày. Liên nã mỏ đều không phải là đối thủ, tùy tiện khiêu chiến chỉ có thể tự rước lấy nhục. Cứ việc Atlantis vẫn cứ xem thường lục địa thế giới, nhưng bọn họ tán đồng cường giả. Bệ hạ, đây là quốc vương chuyện nên làm. Quân đoàn trưởng lớn tiếng nói rằng. Hừ, ta hiểu rồi. Tuổi trẻ quốc vương bắt đầu cân nhắc sẽ bạt sần so kiến nghị, chuẩn bị đem thềm lục địa rung động khí làm thẻ đánh bạc, tranh thủ càng có lợi đàm phán điều kiện. Sau 20 phút, đảo lại bờ tỷ phòng họp. Liên quan với đình chiến đàm phán, chính đang khí thế hừng hực triển khai ở trong. Atlantis đại biểu là nạ mỏ cùng hắn thời ký, cùng với cá nhám búa bộ tộc quân đoàn trưởng. Mà United States phái ra đoàn đội, nhưng là hải quân bộ chư vị tướng quân cùng phụ tá đoàn đội. Cho tới Luke, hắn toàn bộ hành trình không có lên tiếng. Chỉ là đàm phán hội nghị còn chưa bắt đầu thời điểm, ngầm cùng Nimitz câu thông quá. Đại khái ý tứ là yêu cầu tùy tiện nhắc tới, điều kiện lớn mật nói. Không cần quan tâm Atlantis điểm mấu chốt cùng năng lực chịu đựng. Làm càn đòi lấy, tốt nhất có thể đem đối phương ép khô đến một giọt không dư thừa. Luke bản thân cũng không để ý có thể được bao nhiêu chỗ tốt, bởi vì bắt được nhiều hơn nữa, QNZ không thuộc về CN hắn càng hy vọng kéo dài đàm phán thời gian, đợi được CN có đầy đủ sức lực, tiếp nhận tất cả những thứ này. Ta nhớ rằng Atlantis vẫn có không ít thứ tốt. Luke ngón tay gõ lên mặt bàn, tâm tư chập trùng bất định. Hắn tuy rằng một lời chưa phát, nhưng trước sau đều là trong phòng họp tiêu điểm. Mỗi lần Atlantis dựa vào lý lẽ biện luận, phủ quyết hải quân bộ đưa ra yêu cầu lúc, bọn họ đại biểu đều sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn hắn chỗ ngồi. Tựa hồ là lo lắng lục địa thế giới sụp mạn sản sinh bất mãn, lật tung bàn đàm phán, vén tay háo lên lấy ra nằm đấm. Mọi người tại đây, ngoại trừ nạ mỏ bên ngoài, đại khái không ai có thể ai được đối phương chăm chú một quyền. Các vị, không cần để ý cái nhìn của ta. Luke nhún vai, duy trì nụ cười hiền hòa nói, quen thuộc bằng hữu của ta đều biết, ta kỳ thực là cái chủ nghĩa hòa bình người, từ trước đến giờ yêu thích lấy lý phục người. Atlantis cùng hợp chủng quốc lại một lần nữa chiến sự, đây là bất luận người nào cũng không muốn nhìn thấy kết cục. Ta tự đáy lòng hy vọng đem tất cả vấn đề, đều thả ở trên bàn đàm phán giải quyết, mà không phải dã man chém giết. Thiếu tướng tiên sinh nói lời hay, một mặt chân thành khoát tay, ra hiệu các ngươi tiếp tục đàm luận. Không cần quả ta. Atlantis đại biểu mới thân thiện gật đầu, tương tự dùng khó đọc ngữ điệu đại đàm phán hòa bình bình cùng tương lai. Kỳ thực sâu trong nội tâm, đối với Luke lên tiếng một cái dấu chấm câu cũng không tin. Lấy lý phục người nếu là sụp mạn thả xuống nắm chặt nắm đấm, xác thực rất xem một cái giảng đạo lý mang người lương thiện. Hai bên nói một chút vô dụng phí lời sau, đàm phán tiếp tục tiến hành. Atlantis liên quan với bồi thường không nhắc tới một lời. Một mội thảo luận tương lai phát triển, sống chung hòa bình. Nhanh nhẹn chính là phiên bản tháp hải đăng quốc, miệng đầy dân tự do chủ, về thực chất làm đều là mạnh mẽ chiếm đoạt. Luke phải thừa nhận, nhìn thấy đế quốc Mỹ bị như vậy buồn nôn, nội tâm hắn kỳ thực có chút mừng thầm. Đại biểu quân đội điểm mấu chốt, là nỗ lực nhổ lông cừu, bao nhiêu tranh thủ một điểm chỗ tốt. Đối mặt thực lực mạnh mẽ Atlantis, dù cho Luke nói yêu cầu tùy tiện nhắc tới, hải quân bộ QNZ không dám dở công phu sư tử ngoạm. Không phải vậy, đến thời điểm nhắc lên chiến tranh cái này hoa nước, lại đến chụp đến trên đầu của mình. Hai đội nhân mã qua lại lôi kéo, như cùng ở tại tháp phòng ngự dưới đấu chi đấu dũng lẫn nhau mổ phế vật, không hề xem xét tính, khiến người ta buồn ngủ. Ta có một lời, xin mời chư vị yên lặng nghe. Giang co thời khắc, không đầu óc, không cao hứng tổ hợp một trong nạ mò đứng dậy. Trên mặt hắn lộ ra tự tin vẻ mặt, đảo qua đang ngồi tất cả mọi người ngoại trừ nhắm mắt dưỡng thần Luke.